Chương 194, nổi máu ghen. Không có cách nào, Trương Lương cũng nhìn ra Thiên Trà đúng là đến cực hạn, liền bất đắc dĩ ôm lấy nàng, buồn cười nói ra, cứ như vậy đi không đặng ta đây ôm ngươi đi một đoạn, chờ đến phía sau ngươi muốn tự mình đi. À Thiên Trà bất ngờ, cũng đã bị Trương Lương ôm ở trong lòng, lần này, nàng lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, dùng rằng muốn đi xuống, không muốn, tự ta có thể đi. Nguyệt Nhi, ngươi còn có thể đi ấy ư, có muốn hay không ta mang theo ngươi, đi nhanh một chút. Trương Lương cũng là hoàn toàn không để ý tới mình trong lòng rẽ rủa không ngừng Thiên Trà, quay đầu nhìn về phía một bên, đem chính mình ma chảo đưa về phía không phải, là một cái ân cần nụ cười, Trương Lương cười híp mắt nói. Không cần, ta còn có thể tiếp tục đi. Nguyệt Nhi nhìn ở Trương Lương trong lòng bất đắc dĩ phồng lên miệng không phục Thiên Trà, nhịn không được che miệng cười trộm đứng lên. Mà Thiên Trà càng căm giận bất bình là những người khác đều tại chính mình đi, liền mình bị Trương Lương ôm ở trong lòng. Mà thiếu mưa người này, nàng còn ở bên cạnh lạnh lùng xem cùng với chính mình. Di, Thiên Trà kìm lòng không đặng dùng mình một cái, vì sao thiếu mưa nhìn mình ánh mắt lạnh như vậy, thật giống như chính mình đoạt nàng mến yêu thứ gì đó. Thực sự là kỳ quái, người này, là uống lộn thuốc sao? Thiên Trà kỳ quái nghĩ, Trương Lương đã bắt đầu lên đường, Thiên Trà vì phòng ngừa chính mình ngã xuống, vội vã tự tay ôm sát Trương Lương cổ, các lộ hủy chữa Thiên Trà khôi phục cân bằng. Lại nhìn về phía thiếu mưa thời điểm, tức thì bị lại càng hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện thiếu mưa người này nhìn ánh mắt của nàng dường như càng đáng sợ hơn lên, sợ đến Thiên Trà vội vã rụt đầu một cái, cho rằng không thấy gì cả. Đang ở bốn người chạy đi lúc, một đạo lén lút thân ảnh cũng là từ một con đường khác xông vào mặc ra cấm địa chỗ cốt lõi, nhìn hắn cơ con tay, rõ ràng là Công Thâu Cửu. Mà Công Thâu Cửu cầm trong tay mặc ra cấm địa bản đồ, đứng ở mặc ra cấm địa hạch tâm chi địa, cũng không cẩn thận chạm phải cơ quan gì, lập tức kích phát mặc ra cấm địa bảo hộ biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn, vô số bánh răng dồn dập chuyển động, vô số cơ quan đều bị kích phát. Cái kia Công Thâu Cửu cũng không nhịn được trận tròn mắt, đây là chuyện gì, hắn còn chưa kịp phản ứng kịp, đã bị từ trên trời giáng xuống lao lung cho khống trụ. Mà đang khi hắn chân cuối cùng, viên đá bỗng nhiên nứt ra cuốn, để Công Thâu Cửu đụng hạ xuống. Chết tiệt, trúng kế. Công Thâu Cửu không khỏi thầm kêu một cái âm thanh, rơi xuống một cái rất khó đi ra trong huyệt động, hắn chỉ có thể dùng được chính mình cơ quan tay đem chính mình từ nơi này lao lung bên trong giải cứu ra. Đi ở cái này có chạy đằng trời trong huyệt động, Công Thâu Cửu chỉ có thể thật nhanh tìm kiếm chạy trốn phương pháp, cũng không biết chính mình chạm phải cơ quan gì. Đang ở Công Thâu Cửu nghĩ được như vậy thời điểm, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Di Công Thâu Cửu nhịn không được ngửa đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta nghe đến rồi một loại kỳ quái tiếng vang, hình như là máy móc quan phát động thanh âm. Thiếu mưa chuyển động đầu, nghi ngờ nói rằng. Cái gì? Trương Lương có chút buồn bực nghiêng đầu sang chỗ khác, liền chuẩn bị nhìn về phía thiếu mưa hỏi cái tinh tưởng thời điểm, chợt phát hiện chân mình tiếp theo không, nhìn nữa một bên Nguyệt Nhi đã rơi xuống huyệt động, vội vã tự tay đi bắt, Nguyệt Nhi. Cà ca. Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được chính mình rơi xuống huyệt động. May mắn Trương Lương lập tức liền tóm lấy nàng, đưa nàng ôm chặt đến rồi trong lòng. Trương Lương, Nguyệt Nhi còn có Thiên Trà đều rớt xuống, thiếu mưa không kịp nghĩ nhiều, nàng cũng theo rớt xuống, bốn người dồn dập rơi xuống, đây chính là Công Thâu Cửu mới vừa nhìn thấy động tĩnh. Đứng dậy, Thiên Trà, chúng ta áp đến ca ca trên người. Nguyệt Nhi liền vội vàng đem Thiên Trà kéo lên, nhìn nữa Trương Lương, hắn đã đem thiếu mưa cho đỡ lên. Có bị thương không? Nhìn một chút thiếu mưa, Trương Lương ân cần hỏi. Điều này làm cho vẫn bị xem nhẹ thiếu mưa cảm giác bao nhiêu dễ chịu hơn một chút. Từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương trong mắt cũng chỉ cố xem Nguyệt Nhi cùng Thiên Trà. Điều này làm cho trong lòng của nàng cảm giác có chút hơi khó chịu. Không có việc gì. Tuy là trong lòng có vài phần bị giam thiết mừng rỡ, thế nhưng thiếu mưa vẫn là giả vờ bình thản lắc đầu. Ô hát, thấy thiếu mưa không bị tổn thương, Trương Lương lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi. Thấy hắn nhanh như vậy liền rời đi quan tâm tới mình, tuy là sớm có dự liệu được, thế nhưng thiếu mưa vẫn là lặng lẽ ở Trương Lương phía sau liếc mắt, vừa may bị một bên Thiên Trà thu ở trong mắt, nàng lập tức như có điều suy nghĩ nhìn một chút Trương Lương cùng thiếu mưa, trong lòng cảm giác là lạ. Bốn người từ cao như vậy huyệt động hạ xuống, cũng là không mất một sợi lông, xác thực là khiến người ta kinh ngạc, Trương Lương tự tay đè lên, lại phát hiện nơi này mặt đất phá lệ ẩm ướt, mềm. Nhất thời trong lòng khả nghi, nơi đây tuyệt đối không phải kiên. Cứng rắn thạch bích, bằng không bốn người nhất định phải thụ thương. Vừa lúc đó, Thiếu Mưa bỗng nhiên lên tiếng, chờ một cái, các ngươi xem phía trước, nơi đó làm sao có hai người. Tựa hồ là cảm thấy bất khả tư nghị, Thiếu Mưa lặng lẽ hạ giọng. Làm sao vậy, lúc này Thiên Trà cũng đã không phải trước đây cái kia mau mau táo táo tiểu tử, nghe được Thiếu Mưa đặc biệt thấp giọng, nàng vô cùng thông minh học theo giảm thấp xuống thân ảnh của mình, ngửa đầu nhìn về phía Viễn Vương, Trương Lương cũng theo đó nhìn lại đang ở phía trước trong huyệt động, không biết chuyện gì xảy ra, lại có một thân ảnh ở nơi nào ngồi, cái kia ngồi ngay thẳng thân ảnh, khiến người ta có vài phần nghi hoặc, mà đổi thành một đạo thân ảnh vẫn còn ở không ngừng đi lại, Trương Lương nhíu mày một cái. Tại loại này địa phương, làm sao lại có người? Phía trước người kia có chút cổ quái, mọi người cẩn thận một chút. Trương Lương dẫn đầu nhắc nhở mọi người một câu, sau đó hướng phía trước đi tới, Thiên Trà làm Trương Lương tiểu tùy tùng, tự nhiên là theo sát. Đến gần về sau, Trương Lương có vài phần kinh ngạc, trước mặt cái này nhân loại khuôn mặt già nua khô gầy, thì dường như bị quất ra phạm hơi nước vỏ cây già, khiến người ta vừa thấy liền không nhịn được sinh ra cảm giác kỳ quái. Mà Thiên Trà chú ý lực nhưng là bị trên mặt đất đang ngồi người kia hấp dẫn, tự tay đã nghĩ đi sờ cái kia người đang ngồi, tại sao muốn ngồi ở chỗ này thấy thế, Trương Lương trong lòng không hiểu căng thẳng, lập tức lên tiếng, Thiên Trà đừng nhúc nhích rùm Thiên Trà cả kinh, thế nhưng tiểu gia hỏa lúc này sớm đã là đối với Trương Lương nói gì nghe nấy, nghe Trương Lương vừa nói như thế, nàng lập tức chạm điện rụt tay về, không còn dám đi đụng vào, thế nhưng nét mặt cũng là nhiều hơn một phần. Nghi hoặc. Vừa rồi Trương Lương thoại ngữ lớn hết sức âm thanh, hơi kém không có dọa nàng giật mình, cũng không biết Trương Lương vì sao kích động như vậy, nhưng nhìn Trương Lương trên mặt vẻ mặt nghiêm túc kia, Thiên Trà vẫn là kỳ quái hỏi một câu, vì sao không thể di chuyển à?